Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người, thăm hỏi mọi người một chút, bởi vì công ty mà vất vả đến đây. Đến đây, chúng ta vì Tổng Giám Đốc Tần, à, là màn biểu diễn vừa rồi. Đúng vậy, vì Tổng Giám Đốc Tần biểu diễn mà vỗ tay hoan nghênh đi nào. Thiệu Minh Trung lúc này cũng đã lên mục cao cứu một màn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tần vừa biểu diễn một màn phấn kích như vậy. Mọi người nói xem Tổng Giám Đốc Tần biểu diễn có phải trông rất tuyệt hay không? Nói thật, tôi luôn luôn khuyên anh ta nên đi diễn trò. Nếu làm công tốt cũng có thể giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính cho Trung Quốc của chúng ta nha. Mọi người nói có khả năng hay không hả? Vậy thì kế tiếp đây, tôi sẽ vì mọi người mà hát một bài nhé. Hắn đuổi tới, một phen túm lấy cổ tay cô, trong âm thanh không tự giác được mà kèm theo một sự hoảng sợ. Em đều đã biết. Cô không có quay đầu lại. Hai người một trước một sau cứ như vậy ngừng ở trong đại sảnh. Ánh sáng nhu hòa trong trèo lúc này đều có vẻ lạnh băng vô cùng. Ở trên người mỗi người đều phủ một tầng ánh sáng mỏng manh. Hắn cúi đầu hỏi, em chừng nào thì biết hết? Cô lạnh lùng cười phá lên, giống như nghe được một chuyện gì đó cực kỳ buồn cười vậy. Khi nào thì biết hết ư? Cái này thì có cái gì khác nhau sao, Tần tiên sinh? Hắn nắm chặt lấy tay cô, nửa điểm cũng không dám thả lòng, nhưng trong tay lại tràn đầy mồ hôi, trắng mốt không thể nào nắm nổi. Hắn nghĩ rằng hắn nắm chặt coi như thế nào cũng không cầm lại được, dồn dập lại hỏi tiếp. Tiểu Kiều à, thật là xin lỗi. Rất nhiều lần anh muốn lời nói lời xin lỗi em. Xin em hãy tha thứ cho anh. Xin em hãy nghe anh nói, anh có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cô hừ lạnh một tiếng rồi cắt đứt lời nói của hắn. Thế nhưng tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Hô hấp của hắn dồn dập trong ngực ẩn nhẫn cùng đau đớn. Tiểu Kiều à, chúng ta làm sao có thể không có gì để nói chứ? Chúng ta còn có con mà. Xin em hãy vì đứa con trong bụng mà tha thứ cho anh có được không? Đúng, hắn còn có đứa con. Giữa bọn họ còn có đứa con. Thấp thẩm lỡ âu trong lòng hắn tự hồ sầm vớt đi một chút. Cô đột nhiên cười phá lên. Thật là cười khanh khách. Quanh quẩn chung quanh đại sảnh trống trải. Cười đến cuối cùng cơ hồ cả nước mắt cũng đã muốn chảy ra. Lạnh lùng bỏ tay của hắn ra. Anh sai lầm rồi. Không có đứa con nào cả. Hắn ngơ ngác đứng đó khó hiểu nhìn kinh ngạc hỏi, em có ý tứ gì chứ? Cô cười quay đầu, trên mặt vẫn là kiểu diễm như hoa trong nước, nhưng nháy mắt lại không có một ý cười, chỉ là có hận. Anh đến bây giờ vẫn không còn rõ ràng sao? Tôi đáp ứng anh quay lại với anh một lần. Cái báo cáo kia chỉ là dựng lên thôi. Đứa nhỏ, sở dĩ tất cả chính là vì tôi trả thù anh mà thôi. Đứa nhỏ đó tôi đã phá đi rồi. Lấy chỉ số thông minh của anh mà còn không rõ sao? Mà không, chính anh đã không đồng ý thừa nhận mà thôi. Tôi sẽ không một lần nữa mà yêu thương anh. Chưa từng có. Tôi chính là diễn trò với anh mà thôi. Sau đó sẽ cơ nhiên đem anh vứt bỏ đi, giống như anh đã từng trước đây làm với tôi vậy. Nhìn hắn đứng đó cứng ngắc, sắc mặt hắn từng chút một chuyển từ trắng bệch rồi sang trắng xanh. Hai bên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng xuống từng giọt, mà trên trán cũng lấm tấm đầy là mồ hôi. Ánh mắt trầm thấp xuống một chút. Ở trong lòng cô hận ý vừa dâng lên lại khuây khỏa đi, nhưng ẩn ẩn lại là sợ khó chịu. Thế nào hả? Còn muốn tôi tiếp tục nói tiếp sao? Hắn không có trả lời, chính là đứng chết chân ngay tại nơi đó, tự hồ không thể nào chấp nhận những lời này. Tần Mộ Thiên, không thể nghĩ rằng anh cũng có ngày hôm nay chứ. Cô xoay người, nhưng trong nháy mắt khi xoay người đó, một giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Cô về sau hắn đã có thể chân chính quên đi hắn rồi. Trước kia một lần cô rời đi, cô mang theo toàn bộ yêu thương của hắn. Có lẽ cô chính là người mà hắn hướng trọn toàn bộ tình yêu của mình. Cũng có lẽ đối với cô là ái náy. Cho thế nên hiện tại, hắn căn bản không có biện pháp để đi yêu người khác. Mà cô lúc này lại nói là rời đi, là vĩnh viễn rời xa, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn mãnh liệt tiến lên từng bước bắt được cô, thương tâm gần chết mà nói, không, không cần đi. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Tiểu Kiều à, đừng đi mà. Hắn giống như một chiếc máy phát thanh không ngừng lặp lại. Thế nhưng cô hung tợn đẩy hắn ra, như thế nào cũng không đẩy ra được. Tần Mộ Thiên, anh không xứng đáng được gọi tôi như vậy. Hai chữ Tiểu Kiều này, hắn xứng đáng để gọi sao? Năm đó hắn luôn thích nghỉ non bên tai cô. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, mà Tiểu Kiều này cũng là biệt danh hắn gọi cô. Là hắn thường gọi. Trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới dùng hai từ này để xưng hô với cô. Luyến ái khiến cho người ta luôn ngây ngốc vì hai người đặc biệt dành cho nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net